Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1084, Thiên Nhân Cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần nhìn thoáng qua xa vào đến tu luyện ở trong Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu ba người. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tùy ý ăn một chút tiểu tuyết đưa tới bữa sáng. Liền từ càn khôn giới bên trong tay lấy ra thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa. Cùng một chương đào cái bàn gỗ cùng với một bầu rượu ngon. Một cái tinh xảo thủy tinh chén rượu. Nằm tại thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Bưng rót hơn phân nửa ly rượu ngon thủy tinh chén rượu. Diệp Thần một bên từ từ thưởng thức trong chén rượu ngon. Một bên đem bộ phận thần thức vùi đầu vào ý ngay trong thức hải. Nghiên cứu cẩn thận lấy phệ nguyên quyết công pháp. Suy tư như thế nào mới có thể đem phệ nguyên quyết công pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Diệp tiểu huynh đệ, đây là chúng ta Triệu gia trang tộc nhân danh sách. Ngươi có thể tra nhìn một chút. Tới gần giữa trưa, Triệu Vô Cực đi đến Diệp Thần bên người, gặp một bản thật dày danh sách đưa cho Diệp Thần nói. Tìm tới mỏ linh thạch vị trí sao? Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần đem chén rượu trong tay đặt ở đào cái bàn gỗ bên trên. Tiếp nhận hắn đưa tới danh sách, một bên tùy ý lật động trong tay danh sách, một bên dùng bình nhàn nhạt ngữ tức giận nói ra. Mỏ linh thạch vị trí đã tìm được, ngay tại sơn cốc góc đông nam, ta đã tổ chức tộc nhân tiến hành khai thác, chỉ là chúng ta Triệu gia trang nhân lực lượng quá yếu. Khai thác tốc độ không thể nào nhanh, mỗi ngày linh thạch sản lượng cực kỳ có hạn. Nghe được Diệp Thần lời nói, Triệu Vô Cực một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, khai thác tốc độ chậm không sao. Chỉ cần biết rằng vị trí là được rồi. Chờ ta vài tên đồng đội thực lực đại tiến đằng sau, chúng ta mấy người tự mình khai thác, rất nhanh liền sẽ đem mỏ linh thạch bên trong tích chứa linh thạch cho khai thác đi ra. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt không quan trọng nói ra, mỏ linh thạch vô cùng kiên cố, người bình thường khai thác đương nhiên vô cùng khó khăn. Diệp Thần muốn phải nhanh chóng thu hoạch linh thạch, đem mỏ linh thạch bên trong linh thạch khai thác đi ra. Liền phải tự mình khai thác. Bởi vậy, hắn đối với Triệu gia trang tộc nhân khai thác mỏ linh thạch tốc độ không thèm để ý chút nào. Diệp tiểu huynh đệ, không biết các ngươi tinh quang tiểu đội chuẩn bị ở chỗ này bao lâu? Nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt bên trên lộ ra không quan trọng vẻ mặt, Triệu Vô Cực lập tức liền đoán được hắn tâm tư, sắc mặt hơi đổi một chút, chần chờ một lát sau, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Diệp Thần dò hỏi. Ta cũng biết cụ thể lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Nhưng mà, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta tinh quang tiểu đội chắc chắn không hội trưởng kỳ lưu tại nơi này. Tại đem mỏ linh thạch bên trong linh thạch khai thác xong sau, chúng ta liền sẽ ly khai nơi này. Nghe được Triệu Vô Cực tra hỏi, Diệp Thần một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Diệp tiểu huynh đệ, ta biết các ngươi tinh quang tiểu đội người đều là nhân trung chi long, chắc chắn sẽ không lưu lại chúng ta Triệu gia trang, che chở chúng ta Triệu gia trang an toàn. Nhưng mà, Diệp tiểu huynh đệ, người cũng biết nơi đây vô cùng hỗn loạn. Ở vào nhân tộc, tam nhãn tộc, kim cương tộc, phi vũ tộc giao giới chi địa. Các tộc bộ lạc trong lúc đó chinh chiến không ngừng. Bởi vậy, vì tộc nhân của ta suy nghĩ, ta hy vọng Diệp tiểu huynh đệ rời đi thời điểm, có thể bảo hộ tiễn chúng ta Triệu gia trang tộc nhân đoạn đường, để chúng ta an toàn đến bên ngoài 300 dặm Thanh Phong tiểu trấn. Nghe được Diệp Thần lời nói, Triệu Vô Cực trầm tư một chút, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Thần nói ra. Bảo hộ tiễn các ngươi Triệu gia trang tộc nhân đến Thanh Phong tiểu trấn cũng có thể. Bất quá, ta không bảo đảm các ngươi tuyệt đối an toàn. Một khi ở nửa đường bên trên gặp được một chút cường đại dị tộc hoặc linh thú, chúng ta sẽ không chút do dự vứt bỏ các ngươi đào tẩu. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, Diệp Thần vừa mới nói ra, Triệu Vô Cực liền một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Diệp Thần nói, tạ ơn Diệp tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta Triệu gia trang tộc nhân tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi lui lại. Nếu như chúng ta thật bất hạnh ở nửa đường bên trên gặp cường đại dị tộc hoặc linh thú, các ngươi cứ việc rời đi, chúng ta Triệu gia trang tộc nhân là sẽ không trách khổ các ngươi. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi trách tội không trách tội chúng ta. Đối với tại chúng ta tinh quang tiểu đội nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chúng ta tinh quang tiểu đội cũng không để ý chút nào. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, ngươi liền trở về đi. Nói xong, Diệp Thần liền tùy ý phất phất tay, ra hiệu hắn nhưng rời đi, cũng đem trong tay danh sách, tiện tay còn tại đào cái bàn gỗ bên trên, một lần nữa bưng chén rượu lên. Một bên thưởng thức rượu ngon, một bên đem bộ phận thần thức vùi đầu vào trong đầu, nghiên cứu phệ nguyên quyết công pháp. Nghe được Diệp Thần lời nói, Triệu Vô Cực khuôn mặt bên trên lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, quay người hướng về nơi xa đi. Ba ngày sau đó, Chu Vũ Phương đặc tăng đại nghiêu tại phục dụng hai đóa huyết lan hoa, cũng đem thành công luyện hóa về sau, thuận lợi đột phá kết đan kỳ bình cảnh, tiến vào nguyên anh kỳ cảnh giới, trở thành một tên danh phù kỳ thực nguyên anh kỳ tu tiên giả. Cái này huyết lan hoa thật đúng là một cái không sai bảo vật. Chẳng những để chúng ta thuận lợi đột phá cảnh giới, còn để chúng ta thành công tránh né lôi kiếp, không có ai bị lôi kiếp công kích, từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, cũng thuận lợi đột phá đến nguyên anh kỳ phương đặc. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng kêu ầm lên, Diệp đội trưởng, ngươi bảo vệ chúng ta thời gian dài như vậy, ta cũng nên chúng ta cho ngươi hộ pháp, để an toàn của ngươi đột phá, thuận lợi tấn thăng làm nguyên anh kỳ cường giả. Chu Vũ một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Thần nói ra, vừa mới tấn thăng đến nguyên anh kỳ chi cảnh, Chu Vũ liền cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực số lượng dự trữ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thể nội pháp lực độ tinh thuần cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Sức mạnh càng là tăng lên hơn 10 lần. Cái này khiến Chu Vũ đối với nguyên anh kỳ tu tiên giả cường đại lại có một cái hiểu biết mới. Đồng thời, Chu Vũ càng thêm biết rõ, chính mình cái này vẻn vẹn phục dụng hai đóa huyết lan lời nói, liền thuận lợi đột phá đến nguyên anh kỳ chi cảnh người. Thực lực đều phát sinh kịch liệt như thế biến hóa, sức chiến đấu tăng vọt mấy chục lần, mà Diệp Thần cái này cần phục dụng 10 đóa thậm chí mấy chục đóa huyết lan hoa người. Một đạo đột phá đến nguyên anh kỳ chi cảnh, như vậy, nên có được cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ a? Nghĩ tới đây, Chu Vũ đối với Diệp Thần tiếp xuống biểu hiện tràn đầy kỳ chờ, cũng không tự chủ được lớn tiếng thúc giục Diệp Thần tu luyện. Nghe được Chu Vũ lời nói, Diệp Thần không có từ chối, mà là khẽ gật đầu, liền khoanh chân ngồi tại còn lại 60 đóa huyết lan hoa trước. Tùy ý lấy xuống một đóa huyết lan lời nói, cũng kéo xuống một khối nhỏ cánh hoa, đem đưa vào đến miệng vừa nuốt vào trong bụng. Huyết lan hoa cánh hoa mới vừa tiến vào đến Diệp Thần trong bụng, liền tại Diệp Thần phệ nguyên quyết công pháp thôi động phía dưới, hóa thành từng tia hết sức tinh thuần pháp lực, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, rèn luyện hắn thân thể, cũng cuối cùng tràn vào đến hắn trong đan điền, từ từ ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận. Huyết lan hoa không hổ là ẩn chứa năng lượng cường đại bảo dược. Vẻn vẹn một cái tiểu hoa cánh, liền để Diệp Thần trong đan điền chất lỏng thật tức giận tăng thêm 30 tích nhiều. Cái này khiến Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Cũng minh bạch tại sao Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Ngưu ba người luyện hóa huyết lan hoa tốc độ như thế nào chậm như vậy. Không phải ba người thực lực quá kém, mà là huyết lan hoa bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá khổng lồ. Đem nuốt vào trong bụng huyết lan lời nói tiểu hoa cánh luyện hóa về sau. Diệp Thần liền trực tiếp từ huyết lan hoa bên trên kéo xuống 1/3 thể tích. Đem nuốt vào trong bụng, lập tức chỉ thấy được một cỗ vô cùng cường đại pháp lực từ huyết lan hoa bên trong phun ra ngoài, tản vào đến Diệp Thần toàn thân bên trong, rèn luyện hắn huyết nhục kinh mạch, cũng tụ hợp vào đến hắn trong đan điền, ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận, yên tĩnh mà lơ lửng trong đan điền, kiên trì bị khởi động sử dụng, hoặc cô đọng thành chất lỏng tiểu nhân một khắc này. Diệp đội trưởng, đây cũng quá mãnh liệt đi, vậy mà thoáng cái liền nuốt huyết lan hoa 1/3. Chẳng lẽ ngươi liền bị huyết lan hoa bên trong năng lượng khổng lồ cho no bảo sao? Nhìn thấy Diệp Thần thoáng cái đem một đóa huyết lan hoa 1/3 nuốt vào trong bụng, Tằng Đại Ngưu một khuôn mặt kinh ngạc vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Lúc trước hắn luyện hóa huyết lan hoa thời điểm, dùng hết toàn lực, một lần cũng nhiều nhất chỉ dám phục dụng một đóa huyết lan hoa 1/20. Không dám một lần phục dụng quá nhiều, đem thân thể của mình no bào, mà Diệp Thần vậy mà thoáng cái phục dụng một đóa huyết lan hoa 1/3. Làm sao có thể không để cho không khiếp sợ không thôi đây? Cái này có cái gì hiếm lạ? Nói cho các ngươi, Diệp đại ca nhưng lợi hại, đừng nói hắn vẻn vẹn chỉ là duy nhất một lần phục dụng huyết lan hoa 1/3. Coi như hắn duy nhất một lần phục dụng một đóa huyết lan hoa, ta cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc. Nghe được Tằng Đại Ngưu kinh hô thanh âm, một bên Phương Đặc không để ý nói ra. Nghe được Tằng Đại Ngưu cùng Phương Đặc lời nói, Chu Vũ không có xen vào, mà là đầy khuôn mặt chấn kinh thanh âm nhìn qua Diệp Thần. Cũng âm thầm suy đoán Diệp Thần thể nội đến cùng tràn ngập bao nhiêu năng lực. Trong chốc lát, Diệp Thần đem trong bụng huyết lan hoa luyện hóa thành tinh khiết pháp lực. Tại thể nội bơi chạy một vòng, rèn luyện một chút huyết nhục kinh mạch, liền tiến vào hắn trong đan điền, ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận. Trong bụng huyết lan hoa vừa mới bị luyện hóa, Diệp Thần liền đem cái kia đóa còn thừa lại 2/3 thể tích huyết lan hoa trực tiếp nuốt vào trong bụng. Vận chuyển phệ nguyên quyết công phu, nhanh chóng luyện hóa lên, một cỗ tinh thuần pháp lực từ huyết lan hoa bên trong tuôn ra, rèn luyện hắn huyết nhục kinh mạch, cũng tràn vào hắn trong đan điền, ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần trước người từng đóa huyết lan hoa bị hắn nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành tinh khiết pháp lực, ngưng tụ thành giọt giọt chất lỏng thật tức giận. Một cỗ khí thế cường đại tại Diệp Thần bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện. Một bên Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Ngưu nhìn xem Diệp Thần đem từng đóa huyết lan hoa nuốt vào trong bụng, kinh ngạc ghê gớm, mở to miệng nói không ra lời, không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để diễn tả bọn họ tâm tình vào giờ khắc này cùng chấn kinh. Đây là cuối cùng một đóa huyết lan hoa đi à nha. Nhìn xem đem chọn đóa huyết lan lời nói nuốt vào đến trong bụng Diệp Thần, Chu Vũ đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc nói ra. Đúng vậy, đây là cuối cùng một đóa huyết lan hoa. Dòng dã 60 đóa huyết lan hoa đều bị đội trưởng một người ăn. Hắn làm sao lại không có bị vô cùng to lớn năng lực no bạo đây? Chu Vũ vừa mới nói ra, Tằng Đại Ngưu liền đầy khuôn mặt vẻ chấn động nói ra. Ngay tại Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Ngưu vì Diệp Thần biểu hiện khiếp sợ không thôi thời điểm, Diệp Thần thi triển phệ nguyên quyết công pháp, đem cuối cùng một đóa huyết lan hoa luyện hóa, làm cho thể nội trong đan điền chất lỏng thật tức giận đột phá đến 2 vạn đại quan. Vượt qua 1.8 vạn tích chất lỏng thật tức giận. Thành công tấn thăng làm nguyên anh kỳ cường giả. Đồng thời, bởi vì Diệp Thần thể nội trong đan điền còn có 2 vạn mà chất lỏng thật tức giận. Hắn thật là sức chiến đấu đủ để sánh ngang hóa thần kỳ cường giả. Sức chịu đựng cùng pháp lực số lượng dự trữ cũng không tại hóa thần kỳ cường giả phía dưới, chỉ là tại pháp lực phương thức vận dụng cùng phương diện kỹ xảo lạc hậu hơn chân chính hóa thần kỳ cường giả. http://www.zoop.com/ext/90316/20727798 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.